Đan Võ Thần Tôn, chương 466, ngươi là danh chấn dược sư thành Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, người đang, DH Côn Dung công tử cố gắng giáo dục một chút hắn, khiến cho hắn học một chút lễ phép, những thị vệ này ngươi một lời ta một câu, thêm mắm thêm muối, đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần, biểu lộ khoa trương, ngữ khí ngả ngớn, hiển thị rõ bọn hắn cay nghiệt bản sắc. Yến muội muội, Mạnh Khai Vũ cũng chắp tay, ngươi có thể ra tới hoan nghênh chúng ta, có thể là không thấy nhiều a. Hoàng phủ Yến thấy là Mạnh Khai Vũ, Dung Cảnh Long, ông Chính Dương ba người, cũng thu hồi cái kia thân điêu ngoa tính cách, bốn người bọn họ thuở nhỏ giao hảo, lại cùng là tứ đại thế gia thế hệ tuổi trẻ, cũng thường bị cùng một chỗ nhắc lên, mặc dù ở giữa thường có ma sát, nhưng trên tổng thể tứ đại thế gia đồng tâm đồng đức. Bất quá một cái dân đen, không đáng bốn người bọn họ ở giữa sinh ra ngăn cách tới. Nhưng nhận lòng hiếu kỳ khu xử, Hoàng Phủ Yến vẫn như cũ duỗi ra đầu, thấy được Dung Cảnh Long sau lưng Diệp Tinh Hà, đầu của nàng, lập tức ông một tiếng, chấn động ra tới, người này, chính là lúc ấy tại trên đường cái. Để cho nàng cùng Lino đều thúc thủ vô sách thiếu niên. Cuối cùng chính mình chỉ có thể hoảng hốt rời đi, mà trở lại Hoàng Phủ ra về sau. Nàng cũng lập tức điều tra ra thân phận của hắn. Diệp Tinh Hà, tam giai luyện đan sư, từng công nhiên nhường Trương Đại Sư cùng Đồ Đại Sư xấu mặt. Tử Thần Đại Sư tựa hồ vô cùng coi trọng với hắn, mà lại thực lực mạnh mẽ, ra tay vô cùng ác độc. Hoàng phủ gia trưởng bối còn từng nghiêm nghị cảnh cáo nàng. Diệp Tinh Hà là Tắc Hạ học cung đệ tử, tuyệt đối không thể tới trở mặt. Yến muội muội, ngươi làm sao? Dung Cảnh Long thấy Hoàng phủ Yến nhìn mình, ngây người tại chỗ, không khỏi ưỡn ngực lên, trên mặt không khỏi có chút tự đắc, còn tưởng rằng Hoàng phủ Yến là bị tu vi của mình trấn trụ, chỉ thấy Hoàng phủ Yến run rẩy duỗi ra ngón tay, nuốt nước miếng một cái. Miễn cưỡng kêu lên, là ngươi, ngươi là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, tới chơi khách khứa bên trong. Truyền đến trận trận kinh hô. Diệp Tinh Hà tại luyện đan sư hiệp hội biểu hiện, đã truyền khắp cả tòa dược sư thành. Vô luận là Trương Gia Lô Gia Công Tử, vẫn là luyện đan sư hiệp hội hộ vệ đại sư. Nhưng phàm đắc tội Diệp Tinh Hà, đều không có kết quả gì tốt. Tốt một chút, chịu nhận lỗi. Luôn làm trò hề, kém một chút, tự phế tu vi, tự đoạn tư chi, thậm chí bị Diệp Tinh Hà tại chỗ giết chết. Này chút khách khứa lập tức liên tưởng đến chính mình vừa rồi ngôn luận hành động. Hối hận phát điên, có thể tại họ Hoàng phủ cửa phủ kêu gào. Có mấy cái là người bình thường, chính mình lại dám đi cùng đạp hắn. Như Diệp Tinh Hà ghi hận lên bọn hắn. Này chút khách khứa run rẩy, vội vàng lui lại đi. Lập tức đem Diệp Tinh Hà chung quanh trống không, trên mặt đều là ý sợ hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại. Thấy Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Diệp Tinh Hà đối mặt, dù là như thế, bọn hắn y nguyên cảm động khắp cả người phát lạnh, hai cái chân nhịn không được run rẩy. Dung Cảnh Long, Mạnh Khai Vũ sắc mặt cũng là khó coi xuống tới. Nếu là Diệp Tinh Hà, được mời tham gia Phượng Sổ Đại Hội, cũng không kỳ quái, đặc biệt là Dung Cảnh Long. Hồi tưởng lại trước đó chính mình một mực chắc chắn Diệp Tinh Hà trộm cắp thiếp mời. Thật sự là lời nói vô căn cứ, tựa như một đầu xem mắt người thấp lại chó. Trên mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hai mắt quét qua, mọi người trò hề. Thu hết vào mắt, bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn. Cuối cùng ổn định ở những cái kia nguyên bản diễu võ dương ngoài thị vệ trên thân. Ta nói qua, ta cấp cho ngươi cơ hội. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hà Thiêm Vân, lại nhìn một chút Hà Thiêm Vân sau lưng bọn thủ vệ. Hiện tại, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống. Nói xin lỗi, những thị vệ kia lập tức đồng loạt nhìn về phía Hà Thiêm Vân. Chỉ thấy Hà Thiêm Vân sắc mặt không được biến hóa, hô hấp cũng dồn dập lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt tiểu tử rõ ràng là cái mặc hắn làm thịt dân đen. Chỉ chớp mắt, liền biến thành không chọc nổi đại nhân vật, Bất quá, liền Diệp Tinh Hà bộ dạng này, đủ để nhìn ra hắn chuyện lúc trước dấu vết. Có bao lớn chứa nước, nơi này là họ Hoàng phủ cửa chính. Hôm nay là Phượng Sổ Đại hội tổ chức tháng ngày. Diệp Tinh Hà có thể lấy chính mình thế nào? Hắn âm lãnh cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng mắt nói ra, muốn ta nói xin lỗi, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà mỉm cười, khe khẽ thở dài, chậm rãi đi tới, ta cấp cho ngươi cơ hội. Diệp Tinh Hà cùng Hà Thiêm Vân gặp thoáng qua, nói ra, ngay tại hắn vượt qua Hà Thiêm Vân thân thể về sau. Hà Thiêm Vân bỗng nhiên một tiếng hét thảm, che yết hầu, sau một khắc, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra. Trong nháy mắt, tí tách mà xuống, trong mắt của hắn ngưng kết lấy vẻ mặt không thể tin. Thân thể tầng tầng đập xuống đất, đã là khí tuyệt bỏ mình, mà mọi người, thậm chí cũng không thấy Diệp Tinh Hà ra tay. Mặt khác thủ vệ nhìn thấy Hà Thiêm Vân thảm trạng, lập tức dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Đồng loạt quỳ rạp xuống đất, phanh phanh dập đầu, may mắn, Diệp Tinh Hà tầm mắt cũng không trên người bọn hắn qua dừng lại thêm. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy. Cúi người trên mặt đất, mồ hôi lạnh tỏa ra, có chút buồn cười, Diệp Tinh Hà một mặt thờ ơ vẻ mặt, đưa mắt nhìn sang Dung Cảnh Long, khóe miệng khẽ nhếch, triển lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi muốn làm gì? Dung Cảnh Long hai mắt híp lại, ngạo nghễ đứng thẳng, đôi mắt chậm rãi đến gần Diệp Tinh Hà, mặc dù có mấy phần chột dạ, nhưng càng nhiều, vẫn là hắn con em thế gia vênh váo hung hăng. Nơi này là họ Hoàng phủ cửa chính. Hôm nay là Phượng Sổ Đại hội tổ chức tháng ngày. Diệp Tinh Hà là long cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Mình quả thật đắc tội Diệp Tinh Hà, nhưng Diệp Tinh Hà lại có thể lấy chính mình thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, từ tốn nói, ta nhớ được, ngươi đã nói muốn đem tấm này bái thiếp ăn hết. Tiểu tử gan chó cùng mình. Dung Cảnh Long trợn mắt trừng trừng, kêu lớn, tiểu gia ta gặp ngươi tại Dược Sư Thành bên trong có mấy phần danh tiếng. Dơ cao đánh khẽ, tha cho ngươi một mạng, ngươi vậy mà không biết cảm ơn, được một tấc lại muốn tiến một thước, nắm chặt trước đó một câu nói đùa, mãnh liệt cách làm, tâm địa sao mà ác độc, huống chi, Dung Cảnh Long lời nói xoay chuyển, tiếng nổ nói ra, coi như ngươi là Diệp Tinh Hà, liền nhất định có thể được đến Phượng Sổ Đại hội mời. Trong tay ngươi này tờ bái thiếp, thật giả chưa rõ ràng. Ồ, Diệp Tinh Hà lông mày vừa nhấc, quay người mặt hướng Hoàng Phủ Yến. Hắn đã sớm nhận ra, này là chính mình bên đường dạy dỗ vị cô nương kia. Mà lại nàng đối với mình, cũng hiểu chút đỉnh, chắc là sau khi về nhà, có hành động, Hoàng Phủ tiểu thư, vậy liền làm phiền ngươi nói cho Dung công tử, ta này tờ bái thiếp, đến cùng là thật là giả. Hoàng Phủ Yến không nghĩ tới Diệp Tinh Hà đột nhiên đặt câu hỏi. Trong lòng giật mình, bất quá Diệp Tinh Hà một mặt ấm áp mỉm cười. Tựa hồ không phải muốn làm khó mình, mà Dung Cảnh Long y nguyên cùng Diệp Tinh Hà đối chọi gay gắt. Cũng làm cho Hoàng Phủ Yến trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng trong lòng thì gương sáng. Diệp Tinh Hà tắc hạ học cung cường giả thân phận, trước mắt tựa hồ chỉ có tự mình biết hiểu. Diệp Tinh Hà đã là tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ có thể hy sinh Dung Cảnh Long. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Phủ Yến lập tức toát ra nở nụ cười. Cách chương.